Có Phật tử này hỏi: Bạch Thầy, người tu tịnh độ đến lúc lâm chung niệm Phật A-di-đà để được siêu thăng tịnh độ, còn người tu thiền đến lúc ấy phải làm sao? Câu hỏi này là cái thắc mắc đang lo phải rồi. Nhưng mà tôi xin xác nhận một lần nữa rằng tu tịnh độ khi lâm chung niệm Phật là được giảng sanh 100%, hay là có người được, người chưa được? Xác điều đó cái đã. Chứ nhiều khi Phật tử cứ tưởng là niệm Phật là chừng đó được giảng sanh hết. Nó không phải như vậy. Tại sao? Vì trong Kinh Di Đà Đức Phật đã nói rõ đó, người nào mà muốn được giảng sanh cực lạc thì phải niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung mới thấy Phật, rồi mới được rước về cực lạc. Chứ đâu phải nói người nào niệm Phật cũng được về cực lạc hết, phải không? Thành ra nhiều khi quý Phật tử cứ tưởng tượng thôi, chứ trong kinh nói hết sức là rõ. Thì như vậy, đặt câu hỏi lại, những người tu tịnh độ có người nào niệm Phật được nhất tâm chưa? Có người nào được nhất tâm chưa? Chưa. Mà chưa thì chắc gì được Phật rước đi cực lạc. Vậy mà các ngài cứ nói tôi tu tịnh độ, tôi gần chết cho tôi niệm Phật, Phật rước cực lạc. Còn mấy người tu thiền gần chết không có niệm Phật rồi đi đâu? Cái thì quý vị tu thiền quáng lên, không biết mình đi đâu. Thì ở trong nhà thiền có chỉ rõ, người tu thiền là lấy cái giác ngộ làm gốc. Cho nên khi mình tu thiền mà sắp lâm chung, biết mình chưa có được kiến tánh, chưa có được nhất tâm, thì mình phải quán cái lý bát nhã. Vì vậy mà nếu người tu thiền mà lúc gần lâm chung không có thể tụng hết bài kinh Bát Nhã thì ít ra cũng phải nhớ một hai đoạn hoặc một hai bài kệ nói về Bát Nhã. Thí dụ trong kinh Kim Cang, phần những câu như phần sở hữu tướng giai thị hư vọng, hay là cái câu mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh chẳng hạn, nhớ đọc đi đọc lại nhớ cho rõ, thì đó là cái nhân trí tuệ. Mà có trí tuệ thì được tới cái chỗ sáng suốt, còn không có trí tuệ thì còn sanh, mà sanh ở chỗ không có sáng suốt. Bởi vậy nên người tu thiền khi mà sắp lâm chung huynh đệ tới thì đọc Bát Nhã hoặc là đọc kinh Kim Cang cho nghe, rồi nhắc trong những bài kệ đó để thường dùng trí tuệ quán chiếu thấy rõ không lầm, để khỏi rơi vào những cái đường tối tăm, rồi sẽ đi đường lành để tiếp tục cái hạt giống trí tuệ đó nữa. Vậy chứ có gì đâu mà lo. Vậy biết chưa, quý Phật tử có ngại nữa không? Như vậy thì các cái đạo tràng quý Phật tử nhớ là mình tụng Bát Nhã, và lâu lâu thì nếu có cần thì tụng kinh Kim Cang. Những khi nào Phật tử nào mà có bệnh có yếu mà sợ sắp ra đi thì tới trợ niệm hay là hộ niệm bằng cách là tụng kinh Kim Cang và kinh Bát Nhã, chắc tới chắc lui. Nếu người ấy mà hơi yếu quá thì mình tụng một câu kệ, bốn câu kệ gì cũng được, nhắc tới nhắc lui cho cái người đó nhớ, vậy đó là tốt.